Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, tạp dịch viện. Ra ra, ta trở về. Lộ Thần một chân vừa bước vào nhà họ Lộ y quán liền vội vàng hô. Là Lộ Thần đi, đáng thương hài tử, ngươi cuối cùng là trở về. Một thanh âm truyền đến, lập tức Lộ Thần liền gặp một cái trung niên chất phác phụ nhân theo nhà họ Lộ y quán bên trong. Nênh ra đến, giữ chặt tay mình, lã chã trực khóc nói, Lộ Thần, ngươi những này ngày đều chạy đi đâu? Ngươi ra ra đã nhập thổ vi an, lão nhân ra rời đi thời điểm còn tại nhắc tới ngươi đây. Oanh, lời vừa nói ra, Lộ Thần như gặp phải lôi phệ, thân thể run rẩy không thôi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, sững sờ hỏi, Vương Đại Thẩm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai, trung niên chất phác phụ nhân là ở tại nhà họ Lộ y quán sát vách Vương Đại Thẩm. Làm người chất phác, tâm thiện lương, nàng nhìn thấy Lộ Thần bộ dáng, trùng điệp thở dài một hơi. Lộ Thần thấy thế, chỉ cảm thấy chính mình như bị rút đi ba hồn bảy vía. Hai mắt một trận huyễn hắc, cũng không tiếp tục biết rõ tiếp xuống phát sinh cái gì. Đáng thương hài tử, Vương Đại Thẩm vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy Lộ Thần. Lại là một bóng hình xinh đẹp theo bên cạnh tránh đến. Trước một bộ tướng Lộ Thần đỡ lấy, hắn cũng là Lộ Thần. Bóng hình xinh đẹp đỡ lấy Lộ Thần, nhìn về phía Vương Đại Thẩm hỏi. Vương Đại Thẩm một bên bôi nước mắt, một bên gà con mổ thóc giống như gật đầu. Bóng hình xinh đẹp ngưng mắt nhìn kỹ liếc một chút đổ xuống trong ngực. Dù là té xỉu cũng nhíu mày thiếu niên, trong lòng mạc danh đau xót, nhẹ nói, Vương Đại Thẩm, ngươi đi đi, ta tới chiếu cố hắn. Dừng cô nương, ngươi là người tốt, Lộ Thần có thể gặp được đến ngươi, là lớp trên tử tu lai phúc phân, về sau có ngươi chiếu cố hắn nha, ta cũng yên lòng, Vương Đại Thẩm nói xong, vừa bôi một thanh nước mắt, vừa rồi rời đi, bóng hình xinh đẹp cúi đầu sắc mặt đỏ lên, chẳng những cũng không có làm nhiều giải thích, chờ Vương Đại Thẩm rời đi. Thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân thể lại bạo phát ra tới không tướng xứng đôi lực lượng. Nàng ôm ngang lên choáng qua Lộ Thần hướng nhà họ Lộ y quán bên trong đi đến. Trên một cái giường gỗ, Lộ Thần nửa đường mấy lần tỉnh lại, quát to một tiếng ra ra sau liền vừa ngất qua. Tại Lộ Thần bên cạnh, một bóng hình xinh đẹp thủy chung chiếu cố không rời. Ra ra, không biết bao lâu qua. Lộ Thần lần nữa mơ màng tỉnh lại, nhẹ giọng kêu gọi, giường gỗ bên cạnh, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi ngẩng đầu lên, đầy mắt mệt mỏi chi ý. Sắc đáng bóng hình xinh đẹp nhìn thấy Lộ Thần không có lần nữa ngất qua. Âm thầm buông lỏng một hơi, Lộ Thần, Đường Gia Gia đã xem ngươi giao phó cho Lâm Gia, ta gọi Lâm Kim Tịch, là tới đón ngươi đi Thanh Hà thành Lâm Gia Nhân. Lâm Kim Tịch đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, cũng là có ý muốn mượn đây phân tán Lộ Thần chú ý lực, để tránh Lộ Thần đau mắt thân nhân bi thương quá độ. Lộ Thần ánh mắt nhìn, chỉ gặp trước mặt mình là một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ trên trán một đôi lông mày sắc mặt liễu mi, mắt hạnh đôi mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo trội hơn. Bờ môi ửng đỏ, duy nhất không được hoàn mỹ là thiếu nữ sắc mặt hơi hơi trắng bệch, còn mang một vòng đồ ăn hoàng sắc, tựa hồ thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ. Lộ Thần mắt lộ ra hoang mang. Lâm Kim Tịch thấy thế giải thích, Lộ Thần, Đường Gia Gia đối Thanh Hà thành Lâm Gia có ân, Lâm Trung trước đó thư tín Lâm Gia, đưa người giao phó cho Lâm Gia, nơi này mới là nhà ta. Lộ Thần lắc đầu, mắt lộ ra kiên nghị, ta muốn kế thừa gia gia y thuật, nhường đường chỗ ở y quán tại Tiên Linh tiểu trấn bên trên tiếp tục mở xuống dưới. Lâm Kim Tịch hơi sững sờ, không ngờ tới Lộ Thần hội cự tuyệt. Nàng nhớ tới Lộ Thần gia gia Lâm Trung chi ngôn, mắt hạnh hơi hơi sáng lên, nói, Lộ Thần, Đường gia gia Lâm Trung trước đó từng nói, hắn tại cửu thiên chi thượng, không muốn nhìn thấy ngươi khóc, chỉ muốn trông thấy ngươi khoái lạc. Đường Gia Gia còn hy vọng ngươi có thể mau chóng trở thành một tên cường đại võ giả. Tương lai thân thể cường thể kiện, thọ mệnh kéo dài, không nhận thế gian khó khăn đi mệt mỏi. Lời vừa nói ra, Lộ Thần kiên định ánh mắt sinh ra một tia dao động. Nhìn về phía Lâm Kim Tịch, thấp giọng hỏi, dừng cô nương, ta Gia Gia thật sự là nói như vậy sao? Lâm Kim Tịch điểm gật đầu. Lộ Thần nắm chặt quyền đầu, trong đầu phảng phất vang lên Gia Gia hòa ái thanh âm. Bước ra Phi Long bí cảnh sau từng màn cũng tại trước mặt không ngừng hiện lên. Trong lòng đối cường đại võ giả phát lên luôn luôn hướng chi ý. Ta Lộ Thần, nhất định sẽ trở thành một tên cường đại võ giả. Lộ Thần trong lòng lời thề nói, ngóc đầu lên đến. Phảng phất nhìn thấy Gia Gia tại cửu thiên chi thượng lộ ra một vòng hòa ái vui mừng nụ cười. Một khi làm ra quyết định, Lộ Thần không đang do dự, chém đinh chặt sắt nói, dừng cô nương, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau qua Thanh Hà thành Lâm gia. Sau đó, Lộ Thần gỡ xuống nhà họ Lộ y quán bảng hiệu, Khác Vương Đại Thẩm. Tại Lâm Kim Tịch chỉ huy xuống tới đến Tiên Linh tiểu trấn Hậu Sơn một chỗ cảnh sắc yêu mỹ hướng. Một tòa ngôi mộ mới thình lình rơi vào sườn núi chỗ. Ngóng nhìn ngôi mộ mới, Lộ Thần chóp mũi chua xót, cổ họng nghẹt ngào, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, nhưng lại cố nén không cho một điểm nước mắt rơi xuống tới. Tế bái xong, Lộ Thần dứt khoát đứng dậy. Hộ tống Lâm Kim Tịch tiến về Thanh Hà thành Lâm gia. Thiếu niên thiếu nữ phóng ngựa rong ruổi, khi thì nhanh như điện chớp, khi thì chậm mã nghỉ chân. Một đường thượng lâm chiều nay đơn giản hướng Lộ Thần giới thiệu Thanh Hà thành Lâm gia một chút. Tình huống căn bản khiến cho đôi người đều không cảm thấy gấp rút lên đường buồn tẻ. Lúc xế trưa, thiếu niên thiếu nữ giá ngựa đạp tiến Thanh Hà thành giới. Gần giữa trưa đuổi tới Lâm gia, đem mã thất trả lại, Lộ Thần tại Lâm Kim Tịch chỉ huy xuống tới đến Lâm gia tạp dịch viện. Bước vào tạp dịch viện lúc, Lộ Thần chú ý tới Lâm Kim Tịch sắc mặt lên một tia biến hóa. Xem như có chút sợ hãi cùng ủy khuất, đồng thời mắt hạnh bên trong vừa toát ra một vòng kiên nghị thần sắc. Đối với Lâm Kim Tịch một phen rất nhỏ biến hóa, Lộ Thần cảm thấy kinh ngạc. Lâm Kim Tịch nghĩ lầm Lộ Thần đối vừa đến đã tiến vào Lâm gia tạp dịch viện mà bất mãn trong lòng. Chủ động giải thích, Lộ Thần, Thanh Hà thành Lâm gia là một cái võ thế gia. Bất kỳ một cái nào võ thế gia bên trong, hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Mặc dù ngươi gia gia đối Lâm gia có ân, chẳng những ngươi bản thân chỉ là một cái phàm nhân, cho nên Lâm gia không có khả năng trực tiếp đưa ngươi đặt ở rất cao rất trọng yếu vị trí bên trên. Thật muốn làm như vậy, sẽ có rất nhiều người đỏ mắt cùng không phục, thậm chí hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Đến lúc đó ngươi ngược lại sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lộ Thần gật đầu, không có bởi vì tiến vào Lâm gia tạp dịch viện mà cảm thấy biệt khuất. Tuy nói Lâm gia là vì còn gia gia ân tình, chẳng những Lâm gia nguyện ý tiếp nhận chính mình, Lộ Thần đã phi thường tốt, chính mình là một cái biết rõ cảm giác ân nhân. Lộ Thần, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cấp ngươi dẫn phục sức, chìa khóa cùng yêu bài. Lâm Kim Tịch nói. Lộ Thần nghĩ một hồi, gọi lại Lâm Kim Tịch, vẫn là chúng ta đôi người cùng đi chứ, ta cũng tốt nhận biết đường. Cũng không thể về sau một có cái gì sự tình liền làm phiền ngươi. Lâm Kim Tịch nghe nói như thế, hơi hơi gật đầu, lập tức dẫn Lộ Thần hướng bên tay phải đi đến, xuyên qua một cái đủ loại hoa hoa thảo thảo đình viện. Lâm Kim Tịch chỉ một chút phía trước, ánh mắt chuyển qua nhìn nói với Lộ Thần, phía trước cũng là tạp dịch viện chấp sự phòng. Tạp dịch trong viện đại lớn nhỏ tiểu sự tình tất cả thuộc về chấp sự phòng Giang Hoành Sông chấp sự. Quản, Lộ Thần, về sau vô luận ngươi có cái gì bất mãn địa phương, ngàn vạn không nên cùng sông chấp sự đối nghịch. Lộ Thần gật đầu, người yên tâm đi. Ta nhớ kỹ, Lâm Kim Tịch gặp Lộ Thần không phải qua loa nàng. Nhẹ nói, chúng ta đi vào chung. Chờ một chút, ngươi muốn cơ linh một chút. Đôi người lần lượt bước vào chấp sự phòng. Lộ Thần tiến đến về sau, ánh mắt hướng trong phòng quét tới. Chỉ gặp một cái mập mạp đầy mỡ trung niên nam nhân đặt ở một cái coi như rắn chắc trên ghế nằm. Ghế nằm theo trung niên nam nhân lắc lư, phát ra một trận chi chi nha nha quái khiếu, xem ra giống như tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh. Cũng thật sự là làm khó nó. Ghế nằm bên cạnh là một trương tiểu trác tử, trung niên nam nhân đưa tay liền có thể đụng phải. Cái bàn phía trên bầy đầy trái cây đồ ăn vặt, chắc hẳn vị này cũng là tạp dịch viện Giang Hoành Sông chấp sự. Lộ Thần trong lòng ngầm, tạp dịch viện đệ tử Lâm Kim Tịch gặp qua Sông chấp sự. Lâm Kim Tịch hạ thấp người thi lễ, thừa cơ nghiêng đầu chiều bái đứng ở bên cạnh Lộ Thần nháy một chút con mắt. Lộ Thần hiểu được, liền vội vàng hành lễ nói, Lộ Thần gặp qua Sông chấp sự. Giang Hoành căn bản không để ý Lộ Thần, nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch, bộ mặt tức giận quát lớn, thằng con hoang, ta nhìn ngươi ngứa ra đúng không? Đây là mấy cái ngày đều chết đi đâu? Lão tử ăn bồ đào, lệ chi, dưa hấu một dạng, lòng nhãn đều là chính mình lột ra nôn tử. Ngươi biết rõ sao? Lâm Kim Tịch gầy yếu thân thể khẽ run lên, thấp giọng hồi bẩm Sông chấp sự. Đệ tử phụng gia chủ chi mệnh tiến đến tiên linh tiểu trấn tiếp Lộ Thần. Lộ Thần ra ra cưỡi hạc tây quy, đệ tử liền đem hậu táng, cho nên trì hoãn một chút thời gian, một cái tử lão đầu thôi, đào hố chôn là được. Thằng con hoang, ta nhìn ngươi là lười biếng qua, cố ý trì hoãn thời gian, không ngờ sớm một ngày trở lại tạp dịch viện đến làm việc. Vốn chấp sự nhớ ngươi bỏ bê công việc 3 ngày, tháng này lệ tiền giảm 1/2. Giang Hoành một cái mập ngọc thủ đập thẳng cái bàn nói. Lời vừa nói ra, Lộ Thần con mắt híp mắt, hận không thể nhất quyền đập nát Giang Hoành sắc mặt. Chẳng những Lộ Thần mắt nhìn một bên không ngừng hướng hắn nháy mắt Lâm Kim Tịch. Hít sâu một cái khí áp chế trụ trong lòng một lửa giận. Không có lập tức động thủ giáo huấn một phen ác ngôn tương hướng Giang Hoành. Bất quá Lộ Thần đôi mắt buông xuống tới. Lại là đem Giang Hoành hai chữ khác vào tâm. Gặp Lâm Kim Tịch không lên tiếng. Giang Hoành hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lộ Thần không đợi Lâm Kim Tịch trả lời. Vượt lên trước một bước nói, Lộ Thần đem nhập Lâm ra tạp dịch viện. Hôm nay đến đây báo. Nhận lấy tạp dịch đệ tử phục sức, chìa khóa cùng yêu bài. Giang Hoành phảng phất lúc này mới nhìn thấy Lộ Thần, ánh mắt xoay người lại trên dưới hủy bỏ liếc một chút Lộ Thần. Sau đó một cái mập nhơn nhớt ngọc thủ không ngừng điểm tại ghế nằm bên cạnh bầy đầy trái cây đồ ăn. Vặt bàn nhỏ tiến lên đông đông đông. Chấp sự trong phòng chỉ còn lại có đây là một thanh âm. Có ý tứ gì? Lộ Thần không hiểu, Sông chấp sự, ta giúp hắn cho. Một bên Lâm Kim Tịch nghiến chặt hàm răng bờ môi, hơi do dự một chút vội vàng từ bên hông lấy ra mấy lượng bạc vụn đặt ở trên bàn nhỏ. Liền ngần ấy vụn vặt ngân lượng, hay là ngươi chính mình, các ngươi có phải hay không coi là tại sai một cái ăn mày? Giang Hoành nắm lấy bạc vụn, thu vào tay áo bên trong ngầm túi. Mặc dù hắn trên miệng ngại ít, chẳng những thân thể lại là rất thành thật. Nhận Lâm Kim Tịch đưa lên bạc vụn, Giang Hoành lại đem ánh mắt xoay người lại, chằm chằm Lộ Thần, tiểu tử, lần này đến lượt thảo a, để một cái nữ nhân giúp ngươi giao du qua bạn trai lễ gặp mặt tiền. Ngươi tốt ý tứ ăn đây là nói cơm chùa sao? Vị này Sông chấp sự tại hướng chính mình lừa bịp tiền đâu? Lộ Thần hiểu được về sau, giận quá thành cười, một chân đạp lăn bầy đầy trái cây đồ ăn vặt tiểu trác tử. Trong nhất thời trái cây đồ ăn vặt như là gặp mèo con chuột nhỏ. Chạy tứ phía,